Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, rắn nuốt voi. Ta là chú ý bộ dáng, công và tư rõ ràng. Bạch Mục Dã nhấn mạnh rồi một câu. Hạ Hầu Minh nâng lên đầu, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Giờ này khắc này, hắn tâm đã triệt để loạn rồi. Chỉ là nhiều năm ở rời khí nuôi rời thể, loại kia nội tình còn tại, dáng trông đỡ lắm, chúng ta gia tộc làm sao có thể cùng thần tộc kéo trên quan hệ? Mẹ thần tộc không phải đều đặc biệt lợi hại sao? Các ngươi đi làm hoàng tộc con cháu đi a. Bọn họ có phải hay không ăn nhiều chết no? Ta nữ nhi rất ưu tú sao? Một cái yếu mà ra gió đơn thuần đáng yêu thiện lương tiểu cô nương. Các ngươi nhiều lắm xúc sinh mới sẽ khi dễ đến nàng trên đầu. Mà lại tại sao phải bị tiểu xúc sinh này phát hiện ra rồi? Tại sao vậy? Hạ Hầu Minh bị đè nén đến muốn thổ huyết. Hắn cũng đã làm tốt rồi bị Bạch Mục Dã sư tử mở rộng miệng bắt chẹt vơ vét chuẩn bị. Vừa mời hắn mấy cái tâm phúc thủ hạ liên tiếp cho hắn phát tới tin tức. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Này đáng chết tiểu vương bát đản, hắn đến cùng làm sao làm được? Hắn đến cùng là ai? Đó là cái yêu nghiệt, là cái ma quỷ, dài đặc biệt soái. Tốt a, cái này không trọng yếu. IQ cực cao, điên cuồng, lại cực kỳ lý trí tỉnh táo. Hắn gan to bằng trời, da mặt dày, mẹ kỳ thực chính là không biết xấu hổ. Hắn tuyệt đối là thằng điên. Trong lòng cái gì đều rõ ràng, đồng thời trước giờ dùng lời đem hắn muốn nói đều phá hỏng rồi. Trương miệng liền bắt chẹt một vị thực quyền thân vương 1000 ức. Đây không phải tên điên là cái gì? Tiền kia coi như thật cho ngươi rồi, ngươi có mệnh hoa sao? Nhưng những này ý nghĩ cũng chỉ là ở Hạ Hầu Minh đầu óc bên trong chợt lóe lên. Giờ phút này hắn trong nội tâm đã hoàn toàn bị hai chữ chỗ chiếm cứ thần tộc. Nữ nhi của mình làm sao có thể cùng một cái thần tộc kéo lên rồi quan hệ? Tiểu tử này có phải hay không đang gạt ta? Lưới trên loạn thất bát tao, tin tức cũng rất nhiều. Những tin tức kia nói không chừng không phải thật sự đây này. Dù là đến bây giờ, Hạ Hầu Minh ở sâu trong nội tâm y nguyên tồn tại như vậy một tia may mắn ý nghĩ. Bạch Mục Dã nhìn lấy ánh mắt âm tình bất định Hạ Hầu Minh, bỗng nhiên cười cười, kỳ thực như ngươi loại này người xấu, hoàn toàn nghĩ ra được biện pháp giải quyết nha, đúng không? Hạ Hầu Minh hơi chút khẽ giật mình, lập tức giận tím mặt, ngươi đánh giám, buông lỏng điểm, chớ khẩn trương, ta đều không hề nói gì đâu, làm gì mắng chửi người nha. Bạch Mục Dã bĩu bĩu môi, có điểm không cao hứng. Hạ Hầu Minh đặc biệt muốn chửi má nó. Này mẹ nó có thể buông lỏng được lên sao? Còn có ngươi tiểu vương bát đản này muốn nói chẳng phải là ta chỉ cần giết ta nữ nhi liền xong hết mọi chuyện sao? Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Lão tử giết sạch tất cả người biết chuyện cũng sẽ không giết nữ nhi của mình. Vậy hắn mẹ cũng không phải là người làm sự tình. Hỗn trướng đồ vật. Đáng chết, nhìn lấy Hạ Hầu Minh phản ứng, Bạch Mục Dã rốt cục yên tâm rồi, không cần triệu hoán đại tông sư lập tức hiện thân. Đây quả nhiên không phải một cái xúc sinh, chính mình không nhìn lầm, không phải thật sẽ có hơi phiền toái, bởi vì đây là chỗ sơ hở duy nhất. Rất tốt, Hạ Hầu tiên sinh cái này có lễ thao người xấu chính mình giúp đỡ chặn lại. Ngươi nói đi. Muốn cái gì ta đều cho. Hạ Hầu Minh nhìn lấy Bạch Mục Dã, trầm giọng nói. Bạch Mục Dã cười đến phi thường ôn hòa. Trước đó nói chuyện xem bệnh vàng thời điểm, biết rõ vì cái gì ta đem giá cả nói ra 3 lần sao? Hạ Hầu Minh có chút chậm chạp nâng lên đầu, khẽ nhíu mày. Sau đó giống như là nghĩ đến điều gì a. Tiểu tử này đã nhưng liền bọn hắn gốc gác đều cho nhấc lên. Còn có cái gì là hắn không biết? Ngươi là nói, người kia đối tác vợ kia bút quản lý tài sản vàng. Hạ Hầu tiên sinh quả nhiên rất thông minh. Bạch Mục Giã khen ngợi một câu, khoản tiền kia bị người kia tốt chất tử tẩy sạch sẽ, chảy vào các người bên thân người nào đó tài khoản bên trong. Cuối cùng tiến vào người kia anh minh thần võ thành chủ huynh trưởng miệng túi. Là như thế này à? Hạ Hầu Minh thở rồi một hơi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Việc đã đến nước này, phủ nhận cái này thật không cần thiết. Phun ra, ba lần, Bạch Mục Giã nói, tốt. Hạ Hầu Minh lúc này gật đầu. Đây không phải là một số tiền nhỏ, nhưng đối toàn bộ Hạ Hầu gia sinh tử tồn vong tới nói, căn bản không tính cái gì. Ta lúc đó muốn rồi ba lần xem bệnh vàng, chính là nguyên nhân này. Chỉ là lúc ấy ta còn thật không biết rõ, nhà các người thế mà như thế lợi hại, cùng thần tộc đều kéo tới trên quan hệ. Bạch Mục Giã chậc chậc tán thưởng, nhà chúng ta cùng thần tộc không quan hệ. Hạ Hầu Minh gầm nhẹ một tiếng, hắn nâng lên đầu, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Bạch Mục Giã, gia tộc bọn ta đã từng vô cùng vinh quang. Từ ngân hà hệ cổ xưa thời đại bắt đầu, đi ra rất nhiều danh chấn thiên hạ nhân vật lớn. 8.000 năm trước trận kia chiến tranh bên trong, cũng có rất nhiều tổ tiên đổ máu hy sinh. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi thống hận thần tộc, kia đồng dạng là mối thù của chúng ta địch. Đó là toàn nhân loại cừu địch. Bạch Mục Giã nhàn nhạt nói rằng, Hạ Hầu Minh phát tiết vài câu, cảm xúc dần dần ổn định lại. Nhìn lấy Bạch Mục Giã, Bạch công tử có yêu cầu gì? Liền tiếp tục nói đi, chỉ cần có thể cho bệnh của tiểu nữ chữa cho tốt. Chỉ cần có thể bảo thủ bí mật này, điều kiện gì cũng có thể lấy sách. Không có, Bạch Mục Giã mỉm cười. Dù sao chỉ cần không phải, Hạ Hầu Minh vô ý thức mà nói lấy. Sau đó mãnh liệt mà nâng lên đầu. Có chút khó tin nhìn lấy Bạch Mục Giã, ngươi nói cái gì? Ta nói, không có, Bạch Mục Giã nhún nhún vai, ta yêu cầu các ngươi chuẩn bị cho ta phù triện tài liệu. Các ngươi chuẩn bị rồi, ta yêu cầu dự chi một nửa. Các ngươi thanh toán, ta yêu cầu 30 ước, các ngươi cũng đáp ứng rồi. Các ngươi làm được rất tốt sao? Ta người này đặc biệt có tiết tháo, từ trước tới giờ không sẽ mặt dạn mày dày ép buộc. Cho nên, không có, Hạ Hầu Minh toàn bộ người đều có chút mộng rồi. Ngồi ở kia, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bạch Mục Giã, cầm lấy kia cây một mực không có rút xì gà. Vô ý thức chật tay vuốt ve. Nửa ngày, hắn nâng lên đầu, cười thảm nói, Bạch công tử, ngài vẫn là sách điểm yêu cầu a? Làm sao? Sợ ta dạ dày miệng quá lớn. Bạch Mục Giã cười lấy hỏi nói. Hạ Hầu Minh trầm mặc, không có trả lời. Sự thực như thế, hắn không phải một cái người bình thường, càng không phải là một đứa bé, không có như vậy ngây thơ. Đời này trên nào có tốt như vậy sự tình. Gia tộc sinh tử tồn vong mệnh mạch đều giữ tại trong tay đối phương. Đối phương lại yêu cầu gì đều không nhắc, này hợp lý sao? Kia ta liền tiếp tục nói hai câu a. Ngươi nhìn, dưới tình huống bình thường, ngươi không bưng bít được cái này cái náp, cho nên quay đầu nhất định phải do ngươi báo cáo đi lên. Bạch Mục Giã nhìn lấy Hạ Hầu Minh, biểu lộ thành khẩn đến Hạ Hầu Minh thật nghĩ một đao đâm chết hắn. Mặc kệ ta đến tột cùng là làm sao biết rõ những bí mật này, nhưng đối Tể Vương tới nói, này nhất định là các ngươi Hạ Hầu gia làm việc bất lợi. Các ngươi trưởng quản lấy Lệ Minh Thành cùng với Lệ Minh Thành phía dưới cấp 3 thành thị. Kết quả là ở thế lực của các ngươi phạm vi bên trong xảy ra chuyện lớn như vậy. Bạch Mục Giã cười một tiếng, chờ cái này chuyện tạm đến đoạn kết thời điểm, ngươi cảm thấy Tề Vương sẽ bỏ qua các ngươi sao? Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm Bạch Mục Giã, Hạ Hầu Minh tâm tình vô cùng phức tạp. Nếu như có thể mà nói, hắn thật nghĩ không chút do dự giết rồi thiếu niên này. Nếu như thế có thể xong hết mọi chuyện, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Dù là đồng quy vu tận, hắn Hạ Hầu Minh đều không mang nhăn một cái lông mày. Thế nhưng là không được a, cái này là một cái khủng bố tuổi trẻ yêu nghiệt, quả thực quá dọa người rồi. Bạch Mục Dã bây giờ nói những này, hắn đương nhiên đã sớm nghĩ đến, nhưng này căn bản không tính chuyện gì. 1000 ức, hắn chính mình liền giải quyết rồi. Khoản này cự ngạch tiền bạc xác thực sẽ để cho hiện tại Hạ Hầu gia tộc táng ra bại sản. Nhưng tối đa cũng bất quá chính là phá sản mà thôi. Chỉ cần người ở, luôn có cơ hội đông sơn tái khởi. Hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng để cái này chuyện hiện tại liền truyền đến vương gia. Trong lỗ tai, chẳng phải là muốn 1000 ức sao? Không quan hệ a, ta Hạ Hầu gia bỏ ra. Hắn thậm chí sẽ không để cho cái này chuyện ra rồi Lệ Minh Thành. Quyết không thể cho phía trên những người kia nịnh nọt mà cơ hội. Đến lúc đó, gia tộc của hắn xảy ra chuyện lớn như vậy, thụ rồi như thế lớn ủy khuất, phía trên sẽ một ăn lót dạ thường đều không có sao. Khẳng định là sẽ không. Đến lúc đó hắn chỉ cần muốn hướng lên mặt để lộ ra một chút tin tức. Nói thí dụ như chúng ta Hạ Hầu gia vì sao cầm 1000 ức đến bãi bình cái này chuyện. Là bởi vì Bạch Mục Dã không biết từ chỗ nào nghe nói tổ chức chúng ta cùng vương gia có quan hệ. Vì rồi vương gia danh dự, ngươi nhìn, cái này đủ rồi a. Đến lúc đó có vô số người sẽ tranh cướp giành giật đi giết Bạch Mục Dã diệt miệng. Cũng sẽ có vô số người tranh cướp giành giật cho hắn Hạ Hầu gia đền bù. Bởi vì đem tới này kiện chuyện, sớm muộn vẫn là muốn truyền đến vương gia trong lỗ tai. Đến lúc kia, hắn Hạ Hầu gia ở vương gia cảm nhận bên trong, lại là địa vị gì? Vì rồi vương gia, thà rằng chính mình bị ủy khuất, thà rằng táng ra bại sản, cũng muốn bảo thủ bí mật. Cái gì là công lao? Đây mới là, mà lại đây là thiên đại công lao. Nếu như sự tình thật đơn giản như vậy liền tốt rồi. Một cái tiểu thí hài, sao có thể đấu qua được hắn loại này lão gia hỏa? Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác, ta kia bảo bối cô nương, sẽ cùng thần tộc kéo trên quan hệ. Vừa mới hắn nhìn thấy những tài liệu kia, cùng hắn nữ nhi những năm này phản ứng từng cái so sánh. Mẹ nó hoàn toàn nhất trí. Hắn không phải một cái dễ dàng dễ tin người khác người. Nhưng hắn nữ nhi của mình, còn có ai so với hắn hiểu rõ hơn? Cho nên hắn biết rõ, Bạch Mục Dã nói là sự thật. Cái gì gọi là thất bại trong gang tấc? Cái gì gọi là núi tuyết sụp đổ? Hạ Hầu Minh hiện tại tính là thật sự rõ ràng mà cảm nhận được rồi. Bạch Mục Dã nói đến đặc biệt rõ ràng. Hắn trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, một khi cái này chuyện truyền đến lưới đi lên, không cần toàn lưới công bố, dù là chỉ ở Lệ Minh Thành truyền ra đi, bọn hắn toàn cả gia tộc, cũng triệt để phế đi, những cái kia dấu vết, bôi đều xóa không mất, nói hắn nữ nhi cũng là người bị hại, ai mà tin, khống hồn thuật này đồ vật nếu không phải tự nguyện, căn bản cũng không khả năng thành công. Hắc, Lệ Minh Thành Hạ Hầu gia tiểu thư tự nguyện hiến thân thần tộc. Này quả thực có thể oanh động thiên hạ a, đều không cần người ở phía trên động thủ. Lệ Minh Thành mấy trăm triệu tức giận người, một người một ngụm nước miếng liền có thể dìm nó chết Hạ Hầu gia tất cả mọi người. Cho nên muốn phải giải quyết cái này chuyện, căn nguyên ngay tại thiếu niên này trên thân, chỉ cần hắn không nói. Cái này chuyện, liền còn có một chút hy vọng sống. Toàn bộ Hạ Hầu gia vận mệnh, ngay tại tay người ta bên trong trưởng khống. Hắn vì sao cái gì cũng không cần. Phải dùng được lấy có muốn không? Này rõ ràng bày, chính là muốn rắn nuốt voi. Voi lớn vẫn phải chính mình đem chính mình chặt a chặt a. Được cẩn thận từng ly từng tí mà uy. Chỉ sợ rắn chướng chết rồi. Hạ Hầu Minh đầu óc phi tốc chuyển động, hắn cái gì đều rõ ràng, chỉ là không cam tâm nha. Nhiều năm như vậy cố gắng, trong vòng một đêm, thay đổi chảy về hướng đông. Ai so Hạ hầu Tử Nguyệt càng hố cha? Bạch công tử, cầu ngài cứu ta Hạ hầu gia một mạng, ta đại biểu Lệ Minh thành Hạ hầu gia, nguyện quy thuận công tử, từ đó đi theo làm tùy tùng, vì công tử ra sức châu ngựa. Hạ hầu Minh trong nội tâm trùng điệp thở dài một tiếng, từ ghế sofa trên đứng người lên, làm bộ phải quỳ. Bạch Mục Dã ngồi ở kia, bình tĩnh nhìn lấy hắn, không có cản lấy. Hạ hầu Minh, đến hiện tại thời khắc này, hắn triệt để rõ ràng rồi người ta bàn cờ này hạ được lớn bao nhiêu. Phản chế có nhiều hung ác, cái gì bắt chẹt Tề Vương 1000 ước, cẩu thí, hắn mẹ nó đây là muốn bắt chẹt hắn Lệ Minh thành Hạ hầu gia toàn tộc. Hắn một cái tiểu thí hài điên rồi dám đi trêu chọc Tề Vương. Thua thiệt chính mình trước đó còn không ngừng chế giễu người ta. Mẹ nhà hắn, ta Hạ hầu Minh mới là cái kia chân chính tên ngớ ngẩn a. Không cam tâm, không chịu phục, cam tâm mới là lạ, chịu phục cái quỷ a. Nhưng mệnh căn tử ở nhân thủ trên, không cam tâm thì phải làm thế nào đây? Không chịu phục lại có thể thế nào? Hạ hầu Minh tại thời khắc này, mất hết can đảm, cái gì biết vậy chẳng làm a, cái gì có mắt như mù a, cái gì ý nghĩ cũng bị mất, hai đầu gối mềm nhũn, liền muốn quỳ gối Bạch Mục Dã trước mặt. Được rồi, ngươi dù sao cũng là chúa tể một phương, lớn như vậy số tuổi người rồi, loại này chảy tại mặt ngoài làm bộ làm tịch, liền miễn đi rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi đặc biệt bội phục ta, đặc biệt nghĩ quỳ, kia ta cũng ngăn không được, dù sao ta không có ngươi khí lực lớn. Hạ hầu Minh, hắn đứng ở nơi đó, nhìn lấy Bạch Mục Dã, nắm lấy nếu là chính mình liều lĩnh, trực tiếp đánh chết hắn được hay không? Ai, được rồi, cứ như vậy à, ta còn trẻ như vậy, ngươi thật quỳ ta còn sợ giảm thọ đâu. Sợ nhất đại nhân các ngươi chơi một bộ này, mà lại nói lời nói thật. Các ngươi gia tộc này, ta trước đó là hiểu rõ qua. Các ngươi mặc dù không có một cái là người tốt, nhưng các ngươi làm việc, cho tới nay còn tính là qua loa a. Chí ít so với Vương Nhị Mặt Dỗ Chi Lưu, các ngươi mạnh hơn quá nhiều. Hạ hầu Minh khóe miệng co giật 2 lần, đây coi như là khích lệ sao? Bạch Mục Dã nhìn lấy Hạ hầu Minh, vẫn là trước hết nghĩ nghĩ. Trước làm sao lợi dụng được cái này chuyện, cho các ngươi lão đại Tề Vương đến cái hung ác. Hạ hầu Minh thở rồi một hơi, dầu dĩ mà nói, ngài cùng Tề Vương có thù. Thù, Bạch Mục Dã cười cười, ta có thể tin ngươi sao? Hạ hầu Minh, vậy ngài vẫn là đừng nói nữa. Không, vẫn là nói một chút đi, miễn cho về sau ngươi bị hù dọa. Bạch Mục Dã một mặt mỉm cười gật gật đầu, đúng. Có thù, thâm cừu đại hận đâu, không chết không thôi loại kia. Hạ hầu Minh, ta hiện tại hối hận còn tới được đến sao? Cùng Tề Vương đối kháng, này cùng Hạ hầu gia cùng thần tộc có liên quan có rất lớn khác biệt sao? Có lẽ có điểm, nhưng thật không lớn a. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, đây là đối Hạ hầu gia những năm này sở tác sở vi. Báo ứng sao? Thiếu niên này hắn là triệt để nhìn không thấu. Hắn vốn cho rằng người ta là hạng trang múa kiếm ý ở bái công. Nhìn như hướng về phía Tề Vương đi, kỳ thực kiếm chỉ hắn Hạ hầu gia. Kết quả người ta nuốt hắn Hạ hầu gia là thật. Hướng về phía Tề Vương đi, cũng mẹ nó là thật. Chính là như thế mãng, chính là cuồng dã như vậy, ta này đến cùng bày trên một cái dạng gì chủ tử? Ta cái này là cái gì mệnh a? Ta còn có thể đổi ý sao? Thật mẹ nó hối hận a, sớm biết rõ đó là cái yêu nghiệt, là cái mầm tai họa, ta tại sao phải đi trêu chọc hắn? Mặc dù bây giờ nghĩ cái gì hối hận loại hình sự tình đã chậm, không có ý nghĩa. Hối hận loại tâm tình này cũng là cho tới nay hắn nhất phỉ nhổ. Nhưng là vẫn muốn nói. Thật mẹ nó hối hận. Hối hận chết lão tử. các ngươi trước đó là an bài thế nào? Ta chữa cho tốt ngươi nữ nhi về sau, các ngươi người sẽ ở đường về trên đường chặn giết ta. Đúng không? Bạch Mục Dã đột nhiên rời đi chủ đề. Hạ Hầu Minh có chút đờ đẫn lung lay đầu, sau đó hít sâu một cái, ngay ở chỗ này. Bạch Mục Dã khẽ nhíu mày. Ngài nói cái kia là rõ trên mặt phương án thứ nhất, loại này bình thường là thứ nhất lựa chọn, mà lại sẽ thông qua chúng ta nội bộ internet tiến hành truyền lại. Chắc hẳn công tử đạt được cũng chính là tin tức này. Hạ Hầu Minh thở dài nói rằng, ngẫm lại trước đó thiết lập ván cục bẫy người ta thời điểm chuyện trò vui vẻ, loại kia bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý lạnh nhạt. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình liền cùng chuyện Tiếu Lâm giống như. Hạ Hầu Minh nhìn lấy Bạch Mục Dã, nhưng chúng ta chân chính áp dụng, cơ hồ cho tới bây giờ cũng sẽ không là phương án thứ nhất, mà là thứ hai, thậm chí phe thứ ba án. Loại này chúng ta sẽ dùng nhất cổ xưa phương thức đi truyền lại. Bởi vì mạng nội bộ tất nhiên an toàn, nhưng internet thiên tài quá nhiều rồi, ai ngờ rằng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Chẳng hạn như này một lần. Hạ Hầu Minh nói xong, biểu hiện trên mặt càng thêm đáng chát. Nhất cổ xưa phương thức. Bạch Mục Dã hơi nghi hoặc một chút. Thư tín, Hạ Hầu Minh nói rằng, xem đi, cái thế giới này không có đồ ngốc. Làm ngươi cho là mình đã khống chế rồi toàn cục thời điểm, y nguyên sẽ có một chút ngươi ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Cho nên ai cũng khác cảm thấy chính mình là đời này trên người thông minh nhất. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, mãi mãi sẽ có ngươi dự không nghĩ tới tình huống phát sinh. Lợi hại, Bạch Mục Dã từ đáy lòng khen một câu, lập tức hỏi nói, bất quá tại sao là ở ngươi nhà? Nguyên nhân rất đơn giản, Hạ Hầu Minh tựa hồ chậm tới đây một điểm, tốc độ nói cũng biến thành hơi bình thường một chút. Gần nhất những năm này, Lệ Minh Thành bên này trong tổ chức, cùng với trong gia tộc của chúng ta bộ, xuất hiện rồi một số lớn tâm tư dị biệt người. Ta trước đó liền định lợi dụng cơ hội này, thanh lý mất bọn hắn. Bạch Mục Dã hít vào rồi một ngụm khí lạnh, hướng người trong nhà ra tay. Tình cảm ngài liền đối với mình cô nương tốt. Thật hung ác a, cứ như vậy sẽ cho người ta một loại Hạ Hầu gia thương vong thảm trọng cảm giác ở nỗ lực to lớn giá lớn về sau, rốt cục xử lý rồi cho tổ chức mang đến tổn thất to lớn người. Không thể không nói, loại này thủ đoạn, rất nhiều người coi như có thể nghĩ đến, cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Quá ác độc rồi, cái này có thể xem như chó cắn chó một miệng lông sao? Giống như có thể ai? Bạch Mục Dã gật gật đầu, kia đi. Vậy liền tiếp tục dựa theo cái này kịch bản đến. Hạ Hầu Minh khẽ nhíu mày, tiếp tục như thế đến. Đúng, tiếp tục như thế đến. Dạng này có thể đem các ngươi hái ra ngoài. Bạch Mục Dã nói, tạ công tử thể nghĩ. Hạ Hầu Minh tâm dưới thở dài. Tâm phục khẩu phục, không lời nào để nói. Đúng rồi, các ngươi tổ chức muốn đối phó ta, không có quá cao tầng lần người biết rõ à? Hạ Hầu Minh lung lay đầu, vốn là không có. Ta biết rõ như vậy đủ rồi. Ta thời điểm đó ý nghĩ chính là xử lý công tử. Bạch Mục Dã vẻ mặt tươi cười. Mũ mũ, cười cái rắm à? Hạ Hầu Minh liếc rồi Bạch Mục Dã một mắt, nuốt rồi hai nước bọt. Không phải hắn sợ không cẩn thận nôn đến Bạch Mục Dã trên mặt đi. Chậm rồi nửa ngày mới nói, lần này hạ quyết định muốn giết công tử người là cấp một chủ thành Bạch Nhạc Thành bên kia tổ chức thủ lĩnh. Bạch Nhạc, Phi Tiên 36 tòa cấp một chủ thành một trong. Bạch Nhạc Thành tổ chức thủ lĩnh địa vị đã khá cao, là bọn hắn cái tổ chức này ở Phi Tiên Tinh 36 cái trưởng lão một trong. Bách Hoa Thành ra chuyện, đừng mũi chịu sào người có trách nhiệm tự nhiên ở Lệ Minh Thành bên này, nhưng chân chính phải gánh vác phụ lãnh đạo trách nhiệm lại là Bạch Nhạc Thành vị kia trưởng lão. Loại chuyện này Triệu Lộ là không thể nào để nó trên phi tiên nghị hội. Tất cả mọi người đồng dạng, nếu như không phải không che ở, Hạ Hầu Minh cũng sẽ không để cái này chuyện truyền đến Bạch Nhạc Thành bên kia đi. Trên trăm ức tổn thất mặc dù rất lớn, nhưng bọn hắn vẫn có thể cầm ra được. Một khi truyền ra đi, tất nhiên sẽ có càng lớn nhân vật ra tay can thiệp. Nhưng một đỉnh làm việc bất lợi mũ, lại là vô luận như thế nào đều hái không xong. Nghĩ đến đây cái, Hạ Hầu Minh rốt cục lại chậm tới đây một chút. Trong lòng nhấp nhô nồng đậm nộ khí. Là ai quản Bách Hoa Thành ấy nhỉ? Vương Phó Thành Chủ, là ai đem cái này chuyện đâm đến rồi Triệu Lộ trưởng lão nơi đó? Ta tốt chất tử, ngươi chứa rồi nhiều năm như vậy nhỏ yếu vô năng, cũng nhất định rất mệt mỏi đúng không? Các ngươi rất tốt, đều rất tốt, đao đâm được xinh đẹp a. Như vậy hiện tại nói cách khác, Bạch Nhạc Thành trưởng lão đã biết rõ cái này chuyện, sau đó yêu cầu làm tốt các ngươi đến xử lý, để cho các ngươi mau chóng xử lý ta, đúng không? Bạch Mục Dã hỏi nói. Đúng. Hạ Hầu Minh gật gật đầu. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nói rằng, ngươi cùng Bạch Nhạc Thành vị kia dài lão quan là như thế nào? Hạ Hầu Minh nói, đàm không lên tốt, cũng nói không lên hỏng. Nàng là tổ chức tân phái tới đây trưởng lão. Chúng ta đối nàng đều không thế nào quen thuộc. Nhưng này người rất tham lam. Chỉ cần có cơ hội, liền tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào kiếm tiền cơ hội. Hắn tên gọi là gì? Bạch Mục Dã hỏi nói. Triệu Lộ. Hạ Hầu Minh nói, là cái nữ nhân. Nữ nhân, nhưng chớ xem thường nàng. Cực kỳ ác độc, cũng rất có thủ đoạn. Nàng đến không bao lâu, Bạch Nhạc Thành bên kia đã bị nàng thu thập hết một nhóm người lớn rồi. Rất nhiều đối nàng người có hai lòng, tất cả đều bị nàng cho xử lý. Hạ Hầu Minh thở rồi một hơi, bên này phát sinh sự tình. Cũng là chúng ta nội bộ người chọc ra, nghĩ muốn đầu nhập vào nàng. Nàng trước mắt không có trừng phạt ta, chỉ là còn không có làm được đến đưa ra tay đến. Bạch Mục Dã trầm ngâm nói, có biện pháp gì hay không đem nàng xử lý, sau đó cướp lấy thay mặt chi đâu? Xử lý nàng. Hạ Hầu Minh bị giật nảy mình, nhìn lấy Bạch Mục Dã, đó là thực lực vô cùng tiếp cận đại tông sư siêu cấp cường giả a. Trừ phi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,